Tiếp bài kinh Chánh Kiến, và đây là bài giảng cuối cùng của kinh Chánh Kiến. Các tỳ khưu hỏi Đại Đức Xá Lợi Phất về cái nghĩa khác của một người có chánh kiến. Đại Đức Xá Lợi Phất giải thích: Này các bạn tỳ khưu, khi vị thánh đệ tử hiểu rõ vô minh, nguyên nhân phát sinh, sự chấm dứt và con đường đưa đến sự chấm dứt vô minh, vị ấy trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo. Thế nào là vô minh? Là không biết bốn chân lý cao thượng: khổ, nguyên nhân gây ra đau khổ, sự chấm dứt đau khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt đau khổ. Có vô minh, hay nói rõ hơn là có tham, có sân, có si, thì chúng ta làm nhiều điều sai trái. Khi mà tham thì mình đi ăn cắp, khi mà giận thì mình sát sanh, vì tham sân si mà có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, dùng các chất sai v.v. Mình làm những điều sai trái như vậy cho nên là mình bị khổ, khổ vì bị phạt, phạt tiền, khổ vì bị tù tội, khổ vì bị người khác hại v.v. Như vậy, tham sân si đưa đến vô số đau khổ mà người ta thường không biết. Người ta không biết được nguyên nhân khổ và người ta cũng không biết làm sao để chấm dứt khổ, để không còn khổ nữa. Và qua đây chúng ta thấy lời Đức Phật dạy vô cùng đơn giản. Vì vô minh mà có tham muốn, có sân v.v. Vì vô minh mà chúng ta tham muốn cái này cái nọ v.v. Ngay cả thiền sinh ở đây, dù thiền sinh cố gắng chấm dứt khổ, nhưng mà khi mình không biết nguyên nhân thì mình vẫn còn khổ. Mình mong cầu tiến bộ, mình tham, cho nên khi mà không tiến bộ thì khổ, bởi vì mình sân, cho nên mình bực, mình giận thiền sinh khác, v.v. Vậy, chúng ta khổ vì không biết cách, không biết phương pháp loại trừ, và chúng ta cứ khổ vì tham, vì sân, v.v. Chúng ta có tham, có sân, v.v. là vì có vô minh, vì không hiểu đúng, không hiểu rõ ràng. Nhờ hành thiền rồi dần dà chúng ta hiểu là mình nổi giận lên bởi vì mình mới vừa nghe cái gì đó. Mình nổi giận lên, mình bực lên bởi vì mình mới vừa thấy cái gì đó. Mình giận vì mình ngửi, mình nếm, mình suy nghĩ cái gì đó, v.v. Từ đó mình hiểu ra nguyên nhân của những đau khổ là do tham, là do sân. Và mình cũng hiểu ra là hành thiền theo cách thức này chính là con đường, là phương pháp đúng đắn để làm cho mình không còn khổ nữa. Và nhờ thực hành theo cách thức này cho nên chúng ta loại trừ được cái giận, loại trừ được cái tham ái v.v. Cho nên là tạm thời chúng ta không khổ. Do vậy, ở trong thiền viện này, thiền sinh có được sự an vui. Nếu mà chúng ta không biết, chúng ta cứ nổi giận, và khi giận lên thì cứ nói lời này lời nọ. Khi người ta giận lên, người ta có thể nói những cái lời không hay hay là thậm chí muốn giết hại người khác. Vậy, nếu mà một người biết vô minh là nguyên nhân và biết cách quan sát để loại trừ, thì người này có chánh kiến. Có vô minh, chúng ta không hay biết, cho nên chúng ta có thể có tham, có sân, chúng ta làm những điều sai lầm. Người nói rằng ở tại thiền viện này, thiền sinh hiểu vô minh là gì, chánh kiến là gì. Trước khi hành thiền, trước khi đến đây, thiền sinh có thể nói đủ thứ, làm đủ điều nhưng mà không có chánh niệm gì cả. Chỉ suy nghĩ là mình muốn nói cái này, mình muốn làm cái này mà thôi. Tại thiền viện này, thiền sinh có chánh niệm, nên thiền sinh biết mình muốn nhìn, mình muốn nói, mình muốn đi, mình muốn ăn, vân vân. Thiền sinh biết là mình đang làm cái gì và nguyên nhân gì để mà mình làm như vậy. Như vậy là thiền sinh có chánh kiến mỗi ngày. Tại thiền viện này, thiền sinh thực hành chánh niệm, nên thiền sinh hay biết mình đang nói, mình đang đi. Thiền sinh cũng thấy rõ là vì có cái ý muốn nói, tức là hoạt động của tâm, cho nên có sự nói, tức là hoạt động của thân. Từ đó thiền sinh thấy chỉ có thân tâm thôi, không có ai cả. Vì không có ai, không có tôi. Vậy cho nên thiền sinh loại trừ được ngã mạn, tham ái và tà kiến, đó là thân kiến cho rằng thân này của tôi, tâm này của tôi, vân vân. Hành thiền tiến bộ thêm nữa, thiền sinh sẽ không còn khổ, thiền sinh phát sinh trí tuệ. Vậy so với trước kia, bây giờ thiền sinh cảm thấy mình thay đổi, mình khác hơn và mình có được nhiều lợi lạc hơn. Khi biết cách tu, dĩ nhiên là tùy vào mức độ tu tập của mỗi cá nhân, mình hiểu được mình đang làm cái gì, có khi mình hiểu được nguyên nhân, và do vậy cho nên là thiền sinh sống an vui, chẳng cần bác sĩ, cũng chẳng cần tiền bạc. Vậy khi mà chúng ta có được chánh kiến, tham ái giảm, sân giận giảm và tiến bộ hơn, thiền sinh không còn tham ái, không còn sân hận nữa. Khi được nghe Đại Đức Xá Lợi Phất nói như vậy thì các tỳ khưu rất là hoan hỷ, đáp lại rằng sa đu lành thai. Và các vị hỏi thêm rằng còn có cách nào khác để vị thánh đệ tử trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm hương vị pháp bảo. Và Ngài Xá Lợi Phất giải thích: có. Này các bạn tỳ khưu, khi vị thánh đệ tử hiểu rõ ô nhiễm lậu hoặc, nguyên nhân phát sinh, sự chấm dứt và con đường đưa đến sự chấm dứt không còn ô nhiễm lậu hoặc, vị ấy trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo. Thiền sư giải thích chữ ô nhiễm lậu hoặc asava trong bài kinh này là tham ái ở mức độ rất là nặng. Đại Đức Xá Lợi Phất giải thích: thế nào là ô nhiễm lậu hoặc asava? Có ba loại ô nhiễm lậu hoặc. Thứ nhất, tham thích hạnh phúc trần gian. Thứ hai, tham muốn tái sinh. Thứ ba, vô minh. Vì vô minh mà các ô nhiễm lậu hoặc này sinh khởi. Đây là nguyên nhân. Khi các ô nhiễm lậu hoặc không còn, vô minh sẽ không còn. Đây là sự chấm dứt. Và con đường đưa đến sự chấm dứt không còn vô minh chính là bát thánh đạo. Thiền sư giải thích, tham thích hạnh phúc trần gian, tức là cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị nếm, sự xúc chạm, và trong đó bao gồm tình cảm nam nữ. Tham muốn tái sinh, tức là bám níu vào kiếp sống này và muốn được tái sinh thêm. Tham thích những hạnh phúc trần gian hay là tham muốn tái sinh, phát sinh là bởi vì vô minh. Vô minh không hiểu được nguyên nhân đưa đến những đau khổ, vân vân. Và để hiểu được điều này, người này cần có ba la mật trí tuệ. Chúng ta muốn cái gì đó vì không biết rằng nó đưa đến đau khổ. Khi muốn cái gì đó mà không được thì mình lại khổ. Sư nói rằng, người ta lập gia đình bởi vì không hiểu những đau khổ, những rối rắm trong gia đình. Dĩ nhiên là trong cuộc sống gia đình cũng có chút hạnh phúc, nhưng mà có quá nhiều lo toan cho gia đình, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Người ta cũng có thể khổ vì vợ hay chồng ngoại tình, vân vân. Thiền sư kể câu chuyện về gia đình của Ngài Xá Lợi Phất. Trong gia đình có 4 anh em trai và 3 chị em gái. Tất cả đều đi xuất gia, hành thiền và dĩ nhiên là đạt được rất nhiều lợi lạc. Chỉ có người em trai út mặc dù muốn xuất gia, thích xuất gia, nhưng mà ở lại nhà bởi vì cha mẹ giữ lại, muốn người này lập gia đình rồi nói giỏi. Và người em trai út ngày đó do cha mẹ sắp xếp đến gặp bên gia đình đàn gái đảnh lễ. Đảnh lễ xong thì được bà ngoại của người vợ tương lai chúc rằng chúc cho con được hạnh phúc, được sức khỏe và sống lâu 120 tuổi như bà. Nghe như vậy, vị này hoảng hốt, nghĩ rằng mình sống mà để già như bà như vậy à? Tại sao phải như vậy? Và rồi vợ mình một ngày nào cũng già giống như bà ngoại. Vị này sợ quá nên chạy mất. Chạy gặp các sư đang ở trong rừng thì khẩn khoản xin là cho con được xuất gia liền. Các sư không có chấp nhận, nói rằng chúng tôi không biết ông là ai. Người này mới hỏi rằng dạ các sư có biết Ngài Xá Lợi Phất không? Các sư trả lời rằng vâng, chúng tôi rất là hiểu rõ Ngài. Dạ con là người em trai của Ngài Xá Lợi Phất à? Các sư mới nói là à, Ngài Xá Lợi Phất cứ nhắc rằng nếu như mà em trai có đến xin xuất gia thì hãy làm lễ. Và cho nên là các vị đó làm lễ xuất gia cho người em trai út. Hành thiền, vị này có những tiến bộ đáng kể và có được nhiều lợi lạc. Thiền sư nói về bản thân mình, sư đến ở chùa vào lúc 6 tuổi, đến năm 9 tuổi trở thành sa di. Vào thời đó ở đây không có trường học, mà mọi người đến chùa để mà học. Và sư có những người anh em họ vân vân, và có một số người xuất gia. Đến lúc các vị này 15, 16, 17 tuổi, thì xã y ra đời, có người lập gia đình. Và rồi sư thấy có những người già ở đây chết, họ thiêu xác. Sư tự hỏi là tại làm sao mà người ta bỏ về nhà như vậy? Tại làm sao mà họ lập gia đình vậy? Nếu mình lấy vợ, vợ mình già chết rồi thì mình lại phải khóc than. Sư không hiểu và sư không muốn ra đời, tiếp tục ở lại chùa. Sư nói rằng khi mà chúng ta có được trí tuệ ba la mật thì chúng ta sẽ không vướng vào đau khổ như vậy. Nhưng khi tham ái về hạnh phúc trần gian này quá mạnh, nó sẽ đưa đẩy chúng ta đến đau khổ. Và tham ái hạnh phúc trần gian này phát sinh bởi vì vô minh. Không có được sự hiểu biết đúng đắn, không hiểu được sự thật, thì con người mắc phải những sai lầm. Mà không hiểu đúng đắn, không hiểu sự thật là bởi vì vô minh. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất nói rằng, vô minh chính là nguyên nhân làm cho những ô nhiễm, lậu hoặc phát sinh. Hôm nay chúng ta nghe được trọn bài kinh, trong đó Đại Đức Xá Lợi Phất giảng cho các tỳ khưu nghe về chánh kiến, rằng khi có chánh kiến thì vị ấy có được sự hiểu biết rõ ràng, và khi không có chánh kiến, vị ấy không thể nào có được sự hiểu biết rõ ràng. Vì vô minh mà những ô nhiễm lậu hoặc phát sinh, vì vô minh mà có hành sinh khởi, vì hành mà có thức, tức là tâm thức sinh khởi, vì có tâm thức mà có danh sắc thân tâm này sinh khởi. Vì có danh sắc cho nên là có 6 căn sinh khởi. Vì có 6 căn nên có sự tiếp xúc giữa 6 căn và đối tượng. Và vì có sự tiếp xúc nên cảm thọ phát sinh, tham ái phát sinh, chấp thủ phát sinh. Và vì tham ái chấp thủ như vậy cho nên là tạo nghiệp mới. Và vì tạo nghiệp thì lại tiếp tục sinh, rồi già, rồi chết, rồi khổ thân, khổ tâm, than khóc, phiền muộn, một khối đau khổ phát sinh như vậy. Nhưng nếu một người có chánh kiến, có trí tuệ hiểu biết rõ ràng, người này hiểu rõ, thiền sinh hiểu rõ những gì phát sinh vào lúc thấy, vào lúc nghe, vân vân. Hiểu rõ như vậy thì thiền sinh không có bám níu vào đó, không phát sinh tham ái. Và vì không có tham ái, không có bám níu, cho nên không có đưa đến tái sinh. Vậy ngày nào, chừng nào mà chúng ta còn tham ái trong đời, chúng ta còn khổ trong đời này. Và tham ái này làm cho tái sinh tiếp diễn trong các kiếp sau. Sư lấy ví dụ về hạt đậu phụng hay là hạt mè. Vì chúng ta gieo cái hạt đậu phụng xuống cho nên là có cây đậu phụng mọc lên. Và từ cây đậu phụng này mà hạt đậu phụng khác nó phát sinh. Hay là từ cái hạt mè gieo xuống chúng ta có những cái hạt mè mới. Như vậy hạt đậu phụng cũ, hạt mè cũ đã không còn khi mà những hạt đậu phụng mới, những hạt mè mới phát sinh. Mặc dù hạt đậu phụng cũ, hạt mè cũ này có năng lực tạo ra hạt đậu phụng hay là hạt mè mới, nhưng vào lúc hạt đậu phụng, hạt mè mới phát sinh thì cái hạt đậu phụng, hạt mè cũ không còn nữa. Tương tự như vậy, vì có vô minh mà tham ái phát sinh, chấp thủ phát sinh, và vì đó mà nghiệp tốt xấu sinh khởi. Cho nên chúng ta tạo nghiệp, khi mà chúng ta qua đời rồi, thân tâm này không còn, nhưng mà có tái sinh nên có thân tâm mới. Thân tâm mới này phát sinh là do cái nghiệp cũ mà mình tạo, nhưng nó không phải là thân hay là tâm vừa qua. Nói một cách khác, thân tâm cũ không còn, mà thân tâm mới phát sinh hay là kiếp sống mới phát sinh vì vô minh, vì tham ái và vì nghiệp đã tạo trong kiếp trước. Qua đó chúng ta thấy rằng Phật giáo tin là có các kiếp sau, nhưng mà Phật giáo hiểu rõ rằng không phải có cùng một cái tâm của kiếp trước tiếp tục đi qua kiếp sống sau, mà có tâm, có thân trong kiếp sống sau là bởi vì vô minh, vì tham ái, vì chấp thủ. Giống như là cây mè mọc từ hạt mè vậy. Cây mè này lớn lên là nó xuất phát từ hạt mè cũ, nhưng nó không phải là hạt mè cũ nữa. Có vô minh, có tham ái, có chấp thủ, chúng ta lại tạo thêm những nghiệp tốt, nghiệp xấu. Vì những cái nghiệp đã tạo này lại phát sinh kiếp sống mới và chúng ta lại kinh nghiệm những đau khổ trong đời. Và một chuỗi tái sinh, một chuỗi đau khổ và chết cứ tiếp diễn. Những thiền sinh ở đây rất là may mắn. Chúng ta gặp được Phật Pháp, chúng ta biết cách tu tập và tu tập tiến bộ để tương lai không còn khổ nữa. Thiền sư nói rằng bài kinh Chánh Kiến này rất là lợi lạc cho tất cả các thiền sinh. Trong này, Đại Đức Xá Lợi Phất đã giảng nghĩa về chánh kiến. Chánh kiến là thấy được khổ, thấy được ô nhiễm, thấy được nguyên nhân làm sao khổ và làm sao mà ô nhiễm phát sinh. Hiểu rõ cách thức loại trừ thì chúng ta có thể chấm dứt đau khổ. Có chánh kiến thì chúng ta không còn khổ trong đời này, cũng không còn khổ trong đời sau. Bởi lẽ nếu mà chúng ta tu tập đến mức mà không còn vô minh, không còn tham ái vân vân, thì không còn tái sinh nên vĩnh viễn không khổ nữa trong tương lai. Nếu mà chúng ta không có chánh kiến thì chúng ta không có hiểu rõ là ô nhiễm chính là nguyên nhân gây ra đau khổ cho mình, và không biết cách loại trừ ô nhiễm thì chúng ta không thể nào hết khổ được. Do vậy biết cách hành thiền là vô cùng quan trọng. Không biết cách hành thiền, dù mình thiền 2-3 năm đi nữa mình vẫn khổ thôi. Biết cách hành thiền, mỗi lần đến lại thiền viện chính vi này, thiền sinh tu tập và tiến bộ, thiền sinh thấy rõ khổ suy giảm, an vui hơn. Biết cách hành thiền thì dù hành thiền 1 tuần, 2 tuần thôi, thiền sinh cũng tiến bộ rất nhiều dù là hành thiền ở nhà. Sư nói rằng ngài Mahasi lần đầu ngài đi hành thiền 4 tháng. Thực ra là ngài có ý định hành thiền đến 1 năm, nhưng mà thầy của mình bệnh rất là nặng cho nên phải bỏ dở và trở về chùa. Trở về chùa, ngài tiếp tục hành thiền và ngài dạy thiền. Và cuối cùng ngài có được rất nhiều lợi lạc. Nếu mà ta có được trí tuệ hiểu biết đúng đắn, hiểu biết rõ phương pháp tu tập, tinh tế trong việc tu tập, biết cách làm suy yếu ô nhiễm, loại trừ ô nhiễm, biết rõ trong tâm mình có còn ô nhiễm hay không, nó tăng, nó giảm, nó mất như thế nào, thì mỗi ngày chúng ta hiểu rõ hơn về thân tâm này, làm cho ô nhiễm suy yếu và không còn. Đại Đức Xá Lợi Phất giảng rất rõ về chánh kiến và thiền sư mong các thiền sinh hiểu cho rõ bài kinh này. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.